Nội dung thư nàng đã thuộc lòng, nét chữ màu mực cũng đã in sâu vào tâm tường. Trong những đêm đằng đẵng nơi cung điện một ngạt cô liêu, nàng từng mở ra nhẩm đọc cho qua bao lần mất ngủ. Khóe miệng ứa một nụ cười cay đắng, nàng thì thầm tự nhủ. Sau này không còn nữa rồi. Và hít một hơi thật sâu, rút bức thư dưới cùng, chậm chậm dở ra. Cửa đông một khoảnh đất bằng cỏ như lưu mọc tầng tầng trên đê, nhà nàng thì vẫn ngay kia mà nàng chẳng biết đi về nơi nào. Cửa đông cây lật xanh sao lớp nhà lớp cửa dưới rào răng răng, tưởng ta không nhớ nàng chăng mà nàng chẳng thấy ngó ngàng đến ta. Đây là lá thư nhận vào ngày mùng 1 Tết năm Khang Hy thứ 45. Lá thứ hai, bước chân ra khỏi cửa đông, ngẩng nhìn gái đẹp má hồng khắp nơi, tuy rằng sắc vóc gọi mời nhưng ta không chuộng những lời bướm ong, đã riêng vương vấn trong lòng một người lặng lẽ nhớ mong tháng ngày. Đang âm thầm đọc chợt nghe cửa gõ cốc cốc, Nhược Hy vội vơ hết thư lại, vừa hỏi ai đấy. Vừa ngó quanh, rồi nhét bừa thư vào chăn. Bên ngoài đáp, nô tài Phương Hợp, lòng Nhược Hy như mở nắp lọ ngũ vị hương, chua xót mừng rỡ tuyệt vọng sững sờ trộn rộn, nàng nhất thời đứng ngẩn ra. Phương Hợp đợi chốc lát thấy trong nhà không động tĩnh gì, lại gõ gõ, gọi khẽ. Cô nương, bấy giờ Nhược Hy mới bừng tỉnh, vội vã đi mở cửa. Gặp Phương Hợp, nàng không dằn được lòng, hỏi ngay. Sao năm nay lại muộn thế? Chuyện được copy tại truyện phao. VN Phương Hợp mỉm cười đáp nhỏ. Bát gia cẩn thận dặn, hôm qua cô nương trực cả đêm trong điện, nên để cô nghỉ, đừng đến sớm quá. Nhược Hy nghe rồi, lòng càng chứa chan cảm xúc kìm nén không được tỏ lộ không xong, cứ nghẹn ngào nơi ngực nàng lại đứng sững như ngây ngốc. Phương Hợp ngó quanh, đoạn móc một phong thư nhét vào tay Nhược Hy, sau cúi chào rồi đi. Nhược Hy nắm lá thư, ngồi ở bàn. Góc truyện audio.com, hồi lâu không nhúc nhích cuối cùng chậm chạp mở thư ra. Vẫn thứ giấy tẩm hương bách hợp loại cực phẩm, vẫn nét chữ viết theo lối tiểu khải ôn hòa mà cứng cáp. Trời buông màn tối sao vẫn chưa về, vì vua chẳng phải dầm xương tội gì. Trời buông màn tối sao vẫn chưa về, vì vua chẳng phải lấm thân tội gì. Hệt như bị dao chích, Nhược Hy bỗng nghe nhói trong tim, không đừng được phải đưa tay ôm ngực. Nàng sấp mặt xuống bàn, lòng cuộn nổi trăm tơ ngàn mối, ngực tức nghẹn muôn ý vạn lời, nhưng không biết chút vào đâu, chỉ đành hỏi mình, hết lần này tới lần khác. Sao vẫn chưa về, tại sao, sao vẫn chưa về, tại sao, cách chương.